Thần Cố, chương 96, gắng sức đánh một trận 6. Gocchuyenaudio.com, edit, em, beta, nguyệt bạch. Trước đó Phương Hương thần từ không gian kết bên trong ma pháp trận đi ra là một lần bất ngờ. Thế nhưng tất nhiên mỗi cái ngoài ý muốn đều ẩn giấu sau lưng. Để giảm bớt tất nhiên tính khả thi. Sau khi đại ma pháp sư Alberna đang bày tỏ suy nghĩ của mình đối với ma pháp trận, đã bị Hayin phái đi sửa chữa khoảng trống của không gian kết. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đổi thành trước đây, Alberna nhất định nắm lấy cổ áo của Hayin, lớn tiếng giáo huấn hắn, ngươi bị điên rồi sao? Nhưng mà bây giờ, ông chỉ có thể kiên trì nghĩ biện pháp, dù là điên rồi cũng phải đem biện pháp nghĩ ra được. Chúng ta ở trên khoảng trống giữa không gian kết thêm một không gian kết nhỏ nữa. Alberna nói, Dilin được phái đến giúp đỡ ông, phải đem tất cả không gian kết mở ra, đó ngang với phá đi toàn bộ ma pháp trận làm lại. Công trình quá hùng vĩ, khó có thể tưởng tượng, Alberna lắc đầu nói, không, chúng ta lại thành lập một bộ ma pháp trận khác, bằng cách trên cơ sở sử dụng ma pháp trận vốn có lại thêm một bộ nữa. Đây cũng là công trình vĩ đại. Alberna tuy rằng có ý nghĩ này, nhưng vẫn không an tâm, bèn tìm Hayin thương lượng. Hayin mí mắt giật giật, cùng dự định thêm vào làm sao? Alberna nói, lợi dụng khe hở, Phương Hương thần bọn họ có thể xuyên qua giữa ma pháp trận cùng hiện thực cũng là bởi vì khoảng trống ma pháp trận quá lớn. Ý nghĩ của ông chính là đem khoảng đó lấp kín. Hayin nói, không có năng lượng, bộ ma pháp trận này đã hao tổn hết mộng đại lục. Bởi vì sau đó năng lượng không đủ, cho nên uy lực bộ ma pháp trận này hắn thiết kế cũng chưa phát huy được toàn bộ. Alberna xoa cằm, kỳ thực, gần đây ta đang suy nghĩ nhiên liệu thu về cùng lợi dụng. Tựa như Thạch Anh có thể cung cấp nguồn năng lượng cho ma pháp, thì thực bản thân ma pháp cũng là một loại nguồn năng lượng. Nếu như chúng ta có thể thu thập trên chiến trường nguồn năng lượng sẽ cuồn cuộn không ngừng. Hayin khóe miệng lộ ra nụ cười có thâm ý khác. Ta nghĩ ta đã biết nên làm như thế nào. Thần đến so với dự liệu còn sớm hơn. Không hề báo động trước. Cuồng phong bừa bãi tàn phá. Cát vàng bị thổi lên trời. Trời cùng đất hỗn thành một mảnh. Khắp nơi đều là cát. Dưới tình huống thân thể có thể cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, hàn khí bao phủ đại địa, trong không trung bay múa cát vàng xen lẫn hoa tuyết, gió như kem que, sợ rằng đánh một cái lên mặt, liền không còn chi giác, các binh sĩ trận phía trước nhất rất nhanh đã không chống nổi. Bước chân dồn dập dưng càng ngày càng cứng ngắc, bầu không khí bất an lan tràn ở trong đám người, kỵ sĩ rất nhanh từ phía sau chạy tới, dùng đồ đấu khí bảo hộ ngăn trở gió lạnh. Đi vào trong gió tuyết bốc lên, nhiệm vụ của bọn họ là điều tra, nhưng là trước mắt bị cát vàng bao trùm, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trung đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ đệ nhất Elvis cùng trung đoàn trưởng quân đoàn thứ 8 Leon thương lượng có nên tiếp tục tiến lên không? Dựa theo ý nghĩ của hắn, tất nhiên là muốn đi tới, thế nhưng thân phận quốc vương của Leon làm cho hắn đối với mạo hiểm hay không mang do dự trong lòng. Leon rất dứt khoát lựa chọn đi tiếp, chúng ta vẫn chưa làm rõ lý do của trận gió tuyết này. Đây là hắn lần đầu tiên mang đoàn xuất chiến, đang nhiệt huyết sôi trào, thời điểm muốn lập xuống công lao hãn mã, tại bên trong ma pháp trận của nhân loại xuất hiện gió tuyết như vậy. Nói rõ thần đã đến, trận gió tuyết này hẳn là kiệt tác của bọn họ, Elvis nghe vậy lập tức đi ở phía sau hắn. Ở mặt sau đồ đấu khí bảo hộ từ từ di chuyển. Thời gian trôi qua rất lâu, thế nhưng gió tuyết một chút cũng không có ý dừng lại. Ánh sáng trên đồ đấu khí bảo hộ càng ngày càng mờ. Mà thần vẫn không thấy hình bóng. Elvis quyết định rất nhanh tỏ vẻ quay trở lại. Leon không cam tâm, thế nhưng Elvis thuyết phục hắn. Chúng ta nhất định phải lưu lại đầy đủ đấu khí bảo đảm con đường quay về. Không thì, coi như chúng ta dò ra tin tức, cũng không có cơ hội nói cho bọn họ biết, bọn họ một đường rút về. Tiếng gió tuyết xít càng phát ra thê thảm hơn, gió như đồ gỗ đánh vào đồ đấu khí bảo hộ. Bầu trời bị mây đen bao trùm, mây quỷ dị cuồn cuộn. Bốn phía một mảnh sương mù tối mờ mịt mông lung. Vậy ở trung tâm bão tuyết Leon, bọn họ phẳng phất bị vứt bỏ ở trên một hòn đảo biệt lập. Từ cố vô thân, Elvis hò hét chạy về. Đồ đấu khí bảo hộ lại bị va chạm hai lần, hiện ra một vết nứt nhỏ. Sau đó ở dây tiếp theo triệt để nứt ra. Chạy, Elvis đẩy Leon một cái, xuất lĩnh các kỵ sĩ khác phía sau. Thế nhưng gió tuyết làm đến quá nhanh, trong nháy mắt đem người cuốn lên trên trời. Hai nhánh quân đoàn bị thổi đến liềng xiềng, rất nhanh đã lạc lối bên trong cát vàng cùng cuồng phong. Leon được hộ vệ dùng thân thể ngăn chặn, mặc dù chưa bị thổi đi, thế nhưng chân ngáng chân một cái, đau đến không nhúc nhích được. Hắn đẩy hộ vệ muốn kéo hắn ra, nổi giận nói, mặc kệ ta, mau trở về báo cho Hayden. Bọn hộ vệ không chịu, hắn lấy ra dao găm giấu ở trong ngực, không nói hai lời cắt xuống cổ mình. Nếu không có gió quá lớn, thổi lệch tay hắn, thì lần này có thể mất mạng. Hộ vệ không còn dám trái lệnh, lảo đảo chạy về phía trước. Leon thở phào nhẹ nhõm, quay đầu muốn tự trọng trọng điệp điệp trong bão cát tìm được thân ảnh của thân. Vẫn như cũ là một mảnh mê man, cát vàng bị gió thổi, từng tầng che lên. Thân thể của hắn có nửa đoạn ngập trong đất cát, chỉ cần qua một lúc nữa, chính mình sẽ bị miễn cưỡng chôn sống. Đối với việc này, hắn cũng không phải rất lo lắng. Ngược lại, thời điểm nhận lấy chức phụ trung đoàn trưởng quân đoàn thứ 8, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị liều chết, thật sự khiến hắn không yên tâm, là trận đấu này phải đánh như thế nào mới có thể thắng. Viện quân đến so với trong tưởng tượng của Leon còn nhanh hơn. Khi đầu của hắn còn lộ ở bên ngoài, bão cát liền bị đồ đấu khí bảo hộ chặn lại. Lần này đồ đấu khí bảo hộ rõ ràng so với cái lúc trước kia càng mạnh hơn. Đứng ở phía trước của hắn, là quân đoàn thuần một màu ST Sovi, cũng không phải là hộ vệ của Leon chạy trở về đưa đến tin tức. Trên thực tế, nhóm người này đến trước viện quân, vẫn chưa có một ai có thể chạy trốn khỏi khu vực bão cát bao phủ này. Thúc đẩy viện quân đến đây chính là Harvey. Có lẽ là bàn luận chủ nhân vô năng ta vô dụng của Ningya có tác dụng. Harvey thay đổi tác phong khoanh tay đứng nhìn lúc trước, đệ nhất đoàn kỵ sĩ cùng quân đoàn thứ 8 bị phái đi không bao lâu. Đã chủ động nhắc nhở Hayden, các vị thần đã dốc hết toàn lực, bầu trời phương Bắc màu sắc không tầm thường cũng chứng minh cho hắn. Vì vậy, Hayden tự mình nắm giữ ân soái, cho nên đồng thời điều động quân đoàn. Quân đoàn phân chia vốn là để cân đối, lần lượt thay cùng với dùng từng người kinh nghiệm tri thức bổ sung. Thế nhưng lập tức tất cả quân lực đều phải đi lên. Thì không cần như thế, Hayden đem thế lực khắp nơi đánh về vị trí cũ, từ từng người lão đại thống lĩnh. Sau đó, vinh dự đoàn thể lập tức đã kích phát rồi. ST Pader cùng công hội ma pháp. ST Sovi cùng công đoàn kỵ sĩ cùng dòng binh đoàn cùng thần thánh kỵ sĩ đoàn lẫn nhau không manh mối. Tựa như hút cần sông về phía trước, Dilin và ST Pader áp trận, nghiên cứu phong hệ ma pháp lâu như vậy, cậu đối với nguyên tố phong nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Thế nhưng bình thường nguyên tố phong đều là trạng thái thủy hòa. Tình huống giống như hiện tại đâu đâu cũng có nguyên tố phong bay múa vẫn là số ít. Cậu rút ma pháp trượng ra, tăng mạnh lực khống chế cùng năng lực nhận biết của mình đối với nguyên tố phong. Cố gắng làm cho chúng nó từ từ dừng lại, vừa mới bắt đầu thì hữu hiệu. Thế nhưng không bao lâu, nguyên tố phong như bị chọc giận, nóng nảy bất an, Dilin càng muốn khống chế bọn chúng. Chúng nó động đến càng lợi hại, đồ đấu khí bảo hộ lần thứ hai bị va chạm, chỉ là lần này. Không chỉ trên không trung xuất hiện nguy cơ, ngay cả dưới chân cũng không an toàn, mới vừa vẫn là từng hạt một cát vàng, chỉ chớp mắt liền biến thành nước ăn mòn. Quét qua chỗ nào, tất cả mọi thứ đều sẽ từ từ bị ăn mòn, không ít binh lính dày nhũn ra, thậm chí ngay cả trên chân cũng dính không ít, muốn chạy lại không biết chạy trốn đi đâu. Chốc lát công phu, đập vào mắt chỗ nào, cát vàng cũng đều biến thành nước ăn mòn. lòng người rối loạn, cuộc chiến đấu này vừa bắt đầu đã định ra khúc nhạc dạo cực kỳ khó khăn. So với chuộc chiến đấu với thần người khổng lồ kia, lần này hiển nhiên còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Bởi vì trên một hồi bọn họ ít nhất còn nhìn thấy thần người khổng lồ. Biết kẻ địch ở nơi nào. Còn lần này, bọn họ vẫn còn chưa nhìn thấy đối phương. Đã có thể phải toàn quân bị diệt. Thời khắc mấu chốt, Audi mang theo ma pháp sư hệ thổ đứng dậy. Cát vàng bị che kín lại từ dưới nước ăn mòn nhô ra. Từ từ nâng chân của nhân loại lên, để cho bọn họ yên lòng làm đến nơi đến chốn. Nước ăn mòn cũng muốn cùng phồng lên, bị hệ thủy ma pháp sư tập thể dùng nguyên tố thủy đẩy ra ngoài về phương Bắc. Nước ăn mòn sau khi bị đẩy khỏi trận doanh nhân loại, từ từ ngấm vào bên trong cát vàng, nhưng mà không có một người nào đắc chí, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cái đó bất quá chỉ là thủ đoạn trêu chọc của các thần. Đòn sát thủ chân chính của bọn họ còn ở phía sau. Quả nhiên, vừa lúc đó, bọn họ nghe thấy một tiếng thở dài. Cách chương.